Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, chỉ vì ngươi mà sống. Đường Tu vô cùng có tự tin, bởi vì hắn thấy, sống sờ sờ hấp huyết quỷ, đối với quỷ kiến sầu lực hấp dẫn tuyệt đối so với một đoạn bán thú nhân tàn cánh tay càng có lực hấp dẫn, quả nhiên. Quỷ kiến sầu hô hấp nặng nề vài phần về sau, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói cho ta biết địa điểm, ta lập tức chạy tới. Đường Tu, nếu như ngươi nói là sự thật, ta gia nhập vào nghiên cứu của các ngươi. Đường Tu cười nói, Ma Đô Thiên Đường Sơn Trang, ta ở chỗ này chờ ngài. Điện thoại mới cắt đứt. Thánh Kiệt Na xinh đẹp khuôn mặt liền toát ra một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bộ mất mặt nói rằng, Đường tiên sinh, ngài tại sao lại mời người? Hắn sẽ không cần cùng Mặc lão đầu giống nhau, vẫn là mỗi ngày đều muốn quất ta huyết a. Đường Tu cười nói, cái này chưa chắc đã nói được. Thánh Kiệt Na nghe vậy, nhất thời đem giọng nói nâng lên nhiều cái nhịp, đại nói rằng, ta cự tuyệt, ta có thể không phải nguyện ý trở thành trong lịch sử người thứ nhất bị người rút máu quất chết. Huyết tộc, đó là hấp máu của người khác. Nếu như nàng trở thành trong lịch sử người thứ nhất bị người khác rút máu tới chết huyết tộc, sợ rằng nhất định có thể oanh động toàn bộ huyết tộc. Thậm chí sẽ bị ghi chép ở huyết tộc sỉ nhục sử sách bên trên. Danh Thùy Thiên Cổ, đương nhiên. Cái này, danh, mà, chính là không thế nào dễ nghe. Đường Tu xua tay nói rằng, không đến mức, ngươi yên tâm đi. Đúng, ta xem bây giờ sắc trời cũng không sớm. Nếu không ngươi bây giờ đi về nghỉ ngơi, thuận tiện dùng một viên ta đưa cho ngươi đan dược, thử xem hiệu quả. Thánh Kiệt Na sững sờ, lập tức gật đầu nói rằng, không sai, ta đi nghỉ trước. Các người vội vàng, nói xong, nàng bước chân nhoáng lên, cả người trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Mặc Nghị lại gần, vẻ mặt lo lắng hỏi, Đường Tu, ngươi cho Thánh Kiệt Na đan dược hiệu quả rất tốt. Vạn nhất nếu là nàng không hài lòng, bỏ gánh lời nói sẽ rất phiền phức, cố gắng trước đó đều muốn nước chảy về biển đông. Đường Tu tự tin cười nói, yên tâm đi. Cam đoan nàng sẽ không bỏ gánh. Mặc Nghị lúc này mới yên tâm gật đầu. Do dự một chút, hắn hiếu kỳ hỏi, có thể hay không trước giờ theo ta tiết lộ một câu. Ngươi mời tới trung y, đến cùng là lai lịch gì? Hắn có thể phối hợp ta làm xong thực nghiệm sao? Thần y, quỷ yến sầu, Đường Tu chậm rãi phun ra vài. Mặc Nghị ngẩn ngơ. Trong nháy mắt sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt toát ra chấn động thần sắc, run rẩy nói rằng, ngươi dĩ nhiên có thể mời được thần y quỷ kiến sầu. Trời à, vị kia thần long không thấy đuôi thủ trung y giới thần y. Ta nhưng là cửu ngưỡng đại danh, như lôi chấn tai a. Đường Tu nói rằng, gắng giữ lòng bình thường, thần y cũng là người. Hy vọng hắn đến có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Cũng hy vọng các ngươi có thể sớm một chút nghiên cứu ra thứ ta cần. Mặc Nghị trọng trọng gật đầu nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần thuốc bắc có thể thay thế thứ ta cần, liền nhất định có thể đủ ở nhất trong thời gian ngắn. Nghiên cứu ra thứ ngươi muốn. Tốt, Đường Tu gật đầu, thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Thiên Đường Sơn Trang chỗ sâu một cái nhà dương lâu bên trong. Gian kia rộng mở phòng ngủ trên giường. Hàn Khinh Vũ lông mi đầu động liễu vài cái. Ánh mắt chậm rãi mở. Kèm theo tầm mắt khôi phục. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Ở nàng trong hốc mắt. Nước mắt trong suốt không giấu được thống khổ và hối hận đan vào tâm tình. Mơ hồ chung. Phần kia khắc cốt minh tâm tình yêu, đã ở chỗ sâu nhất lưu chuyển. Hồi hồn cỏ, Hàn Khinh Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt xuyên thấu qua mơ hồ lệ màn, Trong đầu hiện ra một cái dược liệu tên, nếu như là ở đã từng, nàng có lẽ sẽ kiên định cho rằng, dùng hồi hồn cỏ tuyệt đối có cần phải. Nhưng bây giờ, nàng lại bắt đầu thống hận hồi hồn cỏ. Nếu như có thể mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không còn muốn dùng. Kiếp trước khoản nợ, kiếp còn, lòng của nàng đã quá đau quá đau. Nàng sợ chính mình kiên trì không đến trả hết nợ phần kia khoản nợ thời điểm. Hàn Khinh Vũ mặc quần áo tử tế, lẳng lặng đi ra cửa phòng, nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng đáy lòng lại yếu ớt thở dài. Thì Thi Nhiên đi tới bên ngoài cây trong rừng, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trong cơ thể nàng, thương thế vẫn tồn tại như cũ, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, cũng không có trở ngại. Khôi phục đời trước ký ức, các loại đối với tâm cảnh cảm ngộ, sớm liền không còn là phía trước có thể so sánh được. Chỉ cần nàng nguyện ý, không dùng được vài ngày là có thể thương thế khỏi hẳn. Bất quá, nàng không có tuyển trạch chữa thương, bởi vì nàng hiện tại không dám cùng Đường Tu quen biết nhau, không dám để cho Đường Tu biết nàng đã khôi phục ký ức. Cho nên, nàng vẫn là Hàn Khinh Vũ, vẫn là Đường Tu chủ nhiệm lớp Hàn Khinh Vũ. Di, ngươi đã tỉnh, không biết qua bao lâu, Âu Dương Lộ Lộ xuất hiện ở trong rừng trên đường nhỏ. Chứng kiến khoanh chân ngồi ở một khối đại thanh trên đá Hàn Khinh Vũ, Âu Dương Lộ Lộ lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất nhanh tiến lên đón. Hàn Khinh Vũ mở hai mắt ra, phảng phất là nhận thức lại qua một lần Âu Dương Lộ Lộ. Tỉ mỉ quan sát nàng một hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, xin lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái. Âu Dương Lộ Lộ từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, càng không có người nào có thể mang cho nàng áp lực. Có ở Hàn Khinh Vũ mới vừa quan sát chung, nàng chợt có loại mau cốt tủng nhiên, cả người không được tự nhiên cảm thụ. Nàng cảm thấy tỉnh lại Hàn Khinh Vũ giống như là biến thành người khác, nhất là cặp mắt kia thần phảng phất có thể đem nàng xem xuyên giống như. Ngươi làm sao vậy? Âu Dương Lộ Lộ cố nén muốn quay đầu chạy trốn ý niệm trong đầu, kiên trì hỏi. Hàn Khinh Vũ sững sờ, lập tức thần sắc của nàng hơi có chút biến hóa, làm của nàng tay phải trêu chọc bắt đầu ngạch tiền tóc dài về sau. Cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy nhãn thần dần dần ẩn lui. Trên người vẻ này khí chất đặc thù cũng vì rừng cải biến, lại phảng phất khôi phục thành đã từng Hàn Khinh Vũ, lắc đầu nói rằng, ta không sao, chính là trên người bị thương, cảm giác thật khó chịu. Lộ Lộ, ta ở tẩu hỏa nhập ma sau đó, là ngươi đã cứu ta. Âu Dương Lộ Lộ đáy lòng nhẹ một chút, nhận thấy được Hàn Khinh Vũ cặp kia có thể thấy rõ hết thảy nhãn thần tiêu mất. Trong nháy mắt cảm thấy mới vừa phần kia cảm thụ là không phải ảo giác. Nghi ngờ đánh giá Hàn Khinh Vũ, Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, ta cũng không bản lãnh cao như vậy, là Đường Tu nghìn dặm xa xôi từ Kinh Môn đảo gấp trở về, không biết dùng phương pháp gì cứu ngươi. Đúng, ngươi cũng đã ước chừng ngủ mê man 7-8 ngày, hiện tại đói không? Có muốn hay không ta phân phó ngươi, làm cho ngươi một phần cơm nước đưa tới? Hàn Khinh Vũ sờ sờ bụng dưới, gật đầu nói rằng, vậy làm phiền ngươi, ta còn thực sự cảm giác được đói bụng. Âu Dương Lộ Lộ tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, nói rằng, ngươi nếu như không cảm giác đói, đó mới là chuyện lạ đâu. Người bình thường ai có thể kiên trì 7-8 ngày không ăn không uống? Được rồi, trên người ngươi còn có tổn thương, trước hết trở về nhà nghỉ ngơi đi. Ta phân phó một cái, đợi lát nữa cơm nước là có thể đưa tới. Cảm ơn, Hàn Khinh Vũ cảm kích nói rằng. Mấy phút sau, Đường Tu nhận được Âu Dương Lộ Lộ điện thoại, liền vội vã chạy tới cây trong rừng. Khi nàng nhìn thấy Hàn Khinh Vũ khoanh chân ngồi ở tảng đá xanh bên trên, nhất thời chân mày thật sâu nhăn lại, bước ra đi tới trước mặt nàng về sau, ánh mắt dò xét ở trên mặt hắn bồi hồi vài vòng. Lúc này mới nói rằng, tỉnh, Hàn Khinh Vũ khẽ cười nói, ân, cảm ơn ngươi, ta đều nghe Lộ Lộ nói. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần cảm tạ ta chỉ là không muốn ngươi sớm như vậy chết. Ngươi, có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là tình huống gì tạo thành ngươi tâm ma nảy sinh, từ đó làm cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, ngươi hôn mê tỉnh lại, có nhớ hay không bắt đầu càng nhiều chuyện hơn? Hàn Khinh Vũ nghi ngờ nói, ngươi là có ý gì? Đường Tu cau mày nói rằng, không nhớ ra được sao? Cũng tỉ như đã từng trong đầu của ngươi xuất hiện những hình ảnh kia một đoạn. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, không có a, ta chỉ là cảm giác trong cơ thể bị thương, hơn nữa thương thế còn rất nghiêm trọng, muốn ở thời gian ngắn kỳ bên trong khôi phục như lúc ban đầu cũng không thể. Đường Tu, ta là không phải tu luyện ra đường rẽ, tu luyện thế nào lấy thời điểm, chân nguyên biết không bị khống chế, thậm chí còn đả thông một cái tu luyện công pháp lộ tuyến ra kinh mạch. Đường Tu thật sâu nhìn nàng một cái, lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, được rồi, ngươi đã tỉnh, vậy không có ta chuyện gì, ngươi tự tiện a, ta sau đó còn có chuyện. Hàn Khinh Vũ lẳng lặng nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh. Tình yêu nồng đậm so với ánh mặt trời sáng rỡ còn cường liệt hơn. Nguyên bản nàng cho rằng, đời đời kiếp kiếp cũng không thể gặp lại Đường Tu. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến phía dưới, chính mình dĩ nhiên trọng sinh, mà Đường Tu dĩ nhiên cũng còn sống. Yên tâm, về sau ta chỉ vì ngươi sống. Hàn Khinh Vũ môi rung rung vài cái, dùng chỉ có nàng tự mình một người mới có thể nghe được thanh âm nỉ non lên tiếng. Đường Tu có việc, lúc đầu vài phần chung trước liền chuẩn bị ly khai Thiên Đường câu lạc bộ. Là Âu Dương Lộ Lộ điện thoại đem hắn kêu đến, không có được hắn câu trả lời mong muốn, mặc dù tâm lý có chút thất vọng, nhưng vẫn là đem cái phiền não này ném sau ót, chuẩn bị mặt đối với chuyện kế tiếp, thăm dò Malacca eo biển Tam Tinh di tích ngày tháng, đã càng ngày càng gần, mà quốc gia phái tới các dị năng giả, cũng đã lục tục chạy tới Ma Đô. Đường Tu trải qua hiểu biết, lúc này mới đại biểu Hoa Hạ Quốc tham gia Tam Tinh di tích thăm dò nhân số. Tổng cộng là 5 người, ngoại trừ dẫn đội đội trưởng bên ngoài, 3 người khác đều đã chạy tới. Góc kề hẻm cũ, Ma Đô Tĩnh Ninh khu vị trí tương đối vắng vẻ cư dân khu dân cư. Một cái có rất cao danh tiếng hẻm cũ tử, tờ giấy ngõ nhỏ sở dĩ nổi danh, là bởi vì một cái tửu lầu. Một bầu rượu lâu năm, tục ngữ nói, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Phùng Thị Tửu Lầu, mấy chục năm trước liền tồn tại, mặc dù lão bản thay đổi một lần, mặc dù thời kỳ biến thiên, sinh hoạt trình độ đề cao, nhưng nó lại vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa còn là rất nhiều người trong mắt hảo tửu cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, cửa hàng. Một gã nhiệt tình thanh niên chào đón bắt chuyện, Đường Tu gật đầu, tiến nhập Phùng Thị Tửu Lầu sau đó, thần thức trong nháy mắt phóng thích, trong khoảnh khắc liền ở bên trong góc cửa sổ phát hiện người muốn tìm. Một cái vẻ mặt râu ria xồm xoàm, tóc lộn xộn, so với ổ gà tốt không xem được bao nhiêu trung niên. Chính phẩm nếm lấy rượu ngon, ăn huân làm lạnh liều mạc ăn sáng. Trúc Long, Đường Tu mơ hồ cảm nhận được trung niên bất phàm, tiến lên dò hỏi. Trúc Long ngẩng đầu, thờ ơ không đếm kỉa liếc mắt Đường Tu, lập tức đạm nhiên nói rằng, nếu đã tới trước hết uống rượu, những người khác sau đó sẽ chạy tới, lần này ta có thể trở thành chúng ta cái này nhánh tiểu đội trưởng. Hy vọng ngươi về sau có thể nghiêm khắc nghe theo ta cái kia đứng hàng. Không thành vấn đề. Đường Tu mặc dù không biết phía trên là an bài thế nào, nếu Trúc Long muốn dẫn đội, hắn vừa lúc ý đồ cái an tĩnh, đồng thời hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như cái kia tam tinh trong di tích mặt không có quá lớn nguy hiểm, hắn liền thoát ly đội ngũ, tự hành đi tìm bảo bối, tiến hành chiều sâu thám hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.